Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 780, edit lý do. Tỷ, ngươi đây là, dự định ra khỏi nhà sao? Gâu, con đơ âm thanh từ phía sau lưng truyền tới. Edith tiếp tục chỉnh lý y phục trong tay, cũng không quay đầu lại đạo, cũng không xa, ngay ở tây cảnh lắc lư một vòng. Muốn mấy ngày, đệ đệ đi tới bên cạnh nàng, không biết, không chọn lễ phục, cũng không mang thắt lưng, liền người thích nhất áo ngực đều không mang theo. Cầu đánh giá trên giường chất lên thành đống quần áo, chẳng lẽ chuyến này không phải chuẩn bị đi bái phỏng quý tộc, dự họp tiệc tối các loại. Sức quan sát có tăng lên mà, chẳng qua có mấy lời có thể không cần phải nói đi ra. Edith nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, người sau nhất thời co rụt lại. Đây là ngươi dạy ta mà, vậy ta sẽ dạy ngươi một điểm. Đối mặt nữ sĩ lúc muốn thường xuyên bảo trì tao nhã, cẩn thận suy xét tìm từ, hiểu chưa? Có thể ngươi là tỷ tỷ của ta, nếu như không phải, ngươi cũng đã ăn vào vị đắng. Gâu dùng mình một cái. Ta biết rồi, rất tốt. Edith nhún nhún vai, ở phòng thị chính công tác cảm giác làm sao? Vẫn được, ta theo lời ngươi nói, không có lộ ra thân phận quý tộc, bình thường cũng chỉ là viết hòa ký lục, đồng thời không cái gì khó xử, chỉ là ta không hiểu. Đệ đệ trần chờ nói, ngươi tại sao không đem ta an bài đến ngươi bộ môn bên trong? Từ lần trước quan sát qua lửa đạn diễn tập sau khi Gâu, Connor rốt cuộc bỏ đi phản hồi vĩnh dạ thành ý nghĩ. Hai người cũng từ ngoại giao lâu chuyển tới một tòa tới gần thành bảo rộng rãi nơi ở bên trong. Xem như trở thành thành Neuwinter chính thức cư dân, là một tên tiếp thu qua truyền thống giáo dục quý tộc. Ở phòng thị chính tìm tới một phần công văn công tác cũng không khó khăn. Cộng thêm phụ thân từ Bắc Cảnh điều tới gần 100 tên học giả cùng người hầu. Bây giờ nàng ở phòng thị chính bên trong cũng coi như có người của chính mình. Cứ việc những người này không biết vẫn lưu lại nơi này, nhưng bệ hạ chắc chắn sẽ không cự tuyệt đất Bắc không ngừng phái tới học tập chế độ mới người có. Kiến thức, nàng rõ ràng tên kia tuổi trẻ quân vương đối với nhân tài có bao nhiêu khao khát. Nguyện ý toàn lực vì hắn chuyển vận kẻ quản lý. Hiện nay vẫn chỉ có Bắc Cảnh một chỗ. Chỉ cần bảo trì thay đổi, nàng liền thủy chung có thể ở bệ hạ tân chính thể bên trong chiếm cứ một chân nơi. Bởi vì không có cần thiết, hơn nữa dễ dàng không may xuất hiện. Edith khe khẽ mỉm cười. Tổng quản đại nhân bình thường có thể không ít nhìn chằm chằm ta. Nếu là chuyển ngươi lại đây, lại để cho hắn tìm tới ngươi sự cố, bất luận ta có giúp hay không, đều biết lâm vào bị động. Mà con đơ nhà vinh dự bị hao tổn, cũng sẽ ảnh hưởng bệ hạ đối với cái nhìn của ta. Nàng dừng một chút, nào sợ quan hệ giữa chúng ta lại không thân. Đối với ngoại nhân mà nói, vẫn là một thể thống nhất. Cho nên sau này bất luận ngươi làm cái gì, đều phải hiểu, ngươi đại biểu không chỉ là một mình. Câu cúi đầu, lộ làm ra một bộ vẻ mặt trầm tư. Edith cũng không biết hắn có thể rõ ràng bao nhiêu, nhưng chuyện như vậy nàng không có cách nào trợ giúp đối phương đi tìm hiểu. Cho dù đất phong quý tộc ở tân chính thể bên trong đã không còn tồn tại nữa, có thể huyết mạch cùng dòng họ ảnh hưởng vẫn sẽ kéo dài một quãng thời gian rất dài. Thậm chí trong ngắn hạn có thể so với trước còn muốn dẫn nhân chú mục. Lại như sau khi mặt trời lặn, vầng trăng liền trở thành sáng ngời nhất thiên thể giống nhau. Qua một hồi lâu, hắn mới gật gù, ta sẽ chú ý, phụ thân đối với con thứ đánh giá là khiếp đảm. Do dự thiếu quyết đoán, không quen vũ lực, cũng không thích hợp thành vì gia tộc người dẫn đường. Đặc biệt điểm thứ nhất, ở lãnh chúa bất cứ lúc nào đều muốn mang theo bọn kỵ sĩ bảo vệ gia viên, hoặc là xuất hành cướp bóc niên đại. Sợ hãi rụt rè phong cách hành sự rất dễ dàng thu nhận thuộc hạ bất mãn. Edith biết phụ thân còn có một chút không nói. Vậy thì là câu, Connor giống chính hắn, nếu như không phải Felico đánh vỡ bắc cảnh trật tự, nóng lòng nâng đỡ căn cơ không sâu quý tộc trở thành minh hữu, Connor gia tộc e sợ như cũ chờ ở bắc địa một góc, kém xa đi tới hôm nay bước đi này. Cho nên phụ thân mới biết ở trên người nàng mang nhiều kỳ vọng. Nhưng đối với thành No Winter mà nói, những này khuyết điểm đều trở nên không quan trọng, không liên quan, ngược lại từ một trình độ nhất định, cũng đã biến thành loại ưu điểm. Tỉ như cẩn thận, không kiêu căng, học tập tốc độ nhanh, đều thích hợp chờ ở phòng thị chính công tác. Từ một đàn bình dân cầm trong tay tuyết phấn vũ khí, chỉ dùng thời gian một ngày phá được vương đô bắt đầu từ giờ khác đó. Cá nhân vũ lực cùng dũng khí liền đã không còn quan trọng nữa. Này cũng là nàng từ vừa mới bắt đầu liền kiên trì muốn đem đệ đệ ở lại thành No Winter nguyên nhân. Đúng rồi, tỷ, câu theo tay cầm lên một cái quần dài ở trên người mình giá giá. Ngươi tới cùng muốn đi nơi nào? Ta không muốn một người chờ ở đây sao đại trong phòng. Quái nhàm chán, lúc trước chính là ngươi yêu cầu mua một căn phòng lớn. 500 viên kim long dù cho với ta mà nói, cũng không là con số nhỏ. Ngươi hiện tại lại cảm thấy quá to lớn. Edith lạnh giọng hỏi, không, không, không có, ta rất hài lòng. Câu sợ đến kém một chút đem quần áo rơi trên mặt đất. Chờ đến mùa hè sang năm, tam đệ cũng sẽ tới thành No Winter. Đến lúc đó ngươi thì có kết bạn với. Nàng đánh giá đối phương hai mắt, bất ngờ phát hiện che ở câu trước người váy càng cùng hắn vô cùng hòa hợp. Trong lòng không khỏi bay lên một cái thú vị ý nghĩ. Cho tới ta đi nơi nào, là thành No Winter cơ mật không phải là không thể nói cho ngươi. Nhưng dựa theo quy củ cũ, ngươi đến đánh đổi khá nhiều. Câu do dự chốc lát. Loại này để thường đổi tình báo trò chơi nhỏ hắn đồng thời không xa lạ gì. Chịu đến trêu cợt cũng không ít, nhưng cuối cùng lòng hiếu kỳ tiếp tục áp đảo trong lòng vậy một tia sợ hãi. Ta nghĩ nghe, Edith giơ lên khóe miệng, Tây cảnh Đại Tuyết Sơn, cùng đệ nhất quân cùng nhau hành động. Hắn kinh ngạc nói, ngươi là nói Xích Thủy Hà ngọn nguồn sao? Nơi đó có cái gì? Không biết hỗn hợp loại quái vật, hoặc là dị tộc kẻ địch, nói chung gặp phải cái gì đều không hiếm lạ. Nàng đem hội nghị trong có quan Tazira di dân cung cấp tình báo đơn giản giảng giải một lần. Mà chúng ta cũng có thêm một đám xúc tu minh hữu. Quái vật đối với quái vật, còn thật là khiến người ta tràn đầy chờ mong. Chờ đã, chờ chút, câu há to miệng, lắp bắp nói. Ngươi một chút đều không sợ sao? Bệ hạ lại có thể cùng quái vật đánh lên giao tế. Coi như là ma quỷ, cũng sẽ không trưởng thành ngươi nói dáng vẻ đó đi. Cho nên, Edith không lưu tâm mở ra tay. Này không phải chuyện tốt sao? Chuyện tốt, câu quả thực không thể tin vào tai của mình. Tỷ, ngươi không vấn đề chứ? Hả? Không, ý của ta phải, nàng than thở. Ngươi còn nhớ, chúng ta sẵn sàng góp sức quốc vương bệ hạ mục đích sao? Bởi vì, càng cao hơn quyền lực. Gâu cẩn thận dè dặt trả lời. Không đủ chính xác, nhưng cũng không thể toán sai. Edith ánh mắt sáng quắc nhìn phía hắn. Mà quyền lực đến từ chính rộng lớn thổ địa cùng lĩnh dân. Nếu như ngay cả người cổ đại, dị tộc, thậm chí ma quỷ đều đến đứng bệ hạ bên này. Đây chẳng phải là nói rõ chúng ta có thể chia sẻ đến quyền lực cũng có thể khắp nhân loại ở ngoài. Địa vực, câu hít vào ngụm khí lạnh. Hiển nhiên bị thuyết pháp này kinh ngạc đến ngây người. Quản lý một thôn trang tiểu quý tộc, có thể gọi ra mỗi cái hỗ dân tên, mà một tòa thành trấn lãnh chúa, thì rất khó làm được điểm này. Lãnh địa bên trong cư dân càng phức tạp, tiện ý vị cái này lãnh địa càng bao la hơn, còn đem dị tộc nhét vào trị hạ quân vương, còn trước giờ chưa từng xuất hiện, nếu ngay từ đầu rời đi bắc cảnh nguyên nhân liền là ngại công tước nơi thật sự quá mức chật hẹp. hiện tại lại vì sao phải vì chuyện như vậy mà lo lắng. Câu đứng tại chỗ, qua đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Chính là chúng nó chung cuộc không giống chúng ta, đúng không? Edith bĩu môi, chỉ cần bệ hạ chiếm cứ vị trí chủ đạo, đến lúc đó còn không phải hắn muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào sao? Câu phảng phất, cảm thấy khí nóng dồi dào trong phòng có thêm một hơi khí lạnh. Như vậy tiếp đó, liền giờ đến phiên ngươi trả nợ thù lao. Bắc địa chân châu vi hí mắt, chỉ vào quần dài nói từng chữ từng câu, mặc vào nó cho ta nhìn một chút đi. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.